Thiếp thân đặc công, chương 923, Liễu Ngọc phong tình, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên mắt nhìn Liễu Ngọc ở lại đơn nguyên lầu. Phương Dật Thiên nghĩ nghĩ, như là đã đến nơi đây, như vậy hay là cho Liễu Ngọc gọi điện thoại, nhìn nàng nghỉ ngơi không có, nếu như còn không có nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên một tia xúc động, rồi sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm Liễu Ngọc điện thoại. Nè, điện thoại vang lên vài tiếng sau đó Liễu Ngọc tiếp ngữ khí có vẻ có chút lười biếng mơ hồ, phảng phất là vừa mới chìm vào giấc ngủ rồi lại là được điện thoại đánh thức như tuy nhiên loại kiểu dung ngữ khí lại quả thực là khấu nhân tâm huyền, làm cho người ta nghe xong cũng muốn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào không thôi. Ngọc Nhi, là ta, ngươi ngủ, ta hiện muộn mang Uyển Nhi đưa trở về, vốn định nhìn ngươi cũng không biết ngươi chưa ngủ sao cho nên gọi điện thoại. Phương Dật Thiên nói, Dật Thiên, ngươi ngay tại dưới lầu phải không? Liễu Ngọc nghe được Phương Dật Thiên thanh âm sau khi ngữ khí vui vẻ kích động nói xong, trên thân buồn ngủ cũng đã biến mất hơn phân nửa. À hát ta liền ở dưới mặt, ngươi nghỉ ngơi, có phải là quấy rầy đến ngươi? Phương Dật Thiên cười, xin lỗi vừa nói. Không có à ta cũng là vừa mới nằm xuống. Liễu Ngọc nhẹ nói, rồi sau đó nhịn không được hỏi, vậy ngươi muốn hay không đi lên? Hay là ta xuống dưới? Ti Thi đã ngủ chưa? Ta đi lên có đồng ý hay không quấy rầy đến nàng? Phương Dật Thiên cười, có chút ý vị thâm trường nói xong. Liễu Ngọc bên kia ngữ khí khựng lại, mở miệng nói ngữ khí hơi một tia thẹn thùng, nàng nhẹ miệng nói. Người ta đang ở phía trước ta cho ngươi mở cửa. Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng vừa động, nhịn không được thở sâu, rồi sau đó ứng tiếng, rơi dụng điện thoại sau đó mở cửa xe hướng phía Liễu Ngọc ở lại đơn nguyên lầu đi tới. Đi đến lầu sau đó Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà gõ cửa, rồi sau đó cửa mở ra, trong phòng mở ra ảm đạm ngọn đèn, Liễu Ngọc mặc trên người giả một bộ váy ngủ thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, vẻ thủy linh tinh xảo trên mặt trái xoan vẫn mang theo sợi sợi vũ mị kiều dung vẻ, trên thân lặng lẽ tản mát ra một tia chín chắn thiếu phụ trên thân mê người phong vận, chín chắn thức tha kiều khu đường cong ở đằng kia một bộ váy ngủ phía dưới đường cong lộ ra, nhìn xem lại còn phác thảo nhân tâm hồn, chín chắn và mê người cực kỳ. Dật Thiên, Liễu Ngọc chứng kiến Phương Dật Thiên sau khi thiếu mỹ trên mặt ngọc sắt một tia nụ cười mừng rỡ, nhẹ giọng kêu to tiếng. Phương Dật Thiên nhẹ giọng đi vào, Liễu Ngọc đem cửa đóng, đứng ở Liễu Ngọc bên người, Phương Dật Thiên đã nghe thấy được Liễu Ngọc trên thân phát ra cái kia sợi u hương hương thơm chín chắn nữ nhân mùi đến, từng sợi say lòng người u hương trong nháy mắt là nâng lên Phương Dật Thiên trong lòng kia tiếng lòng, hắn kìm lòng không được vươn hai tay ôm Liễu Ngọc phong ưỡn mềm mại vòng eo. Ninh, Liễu Ngọc nhẹ nhàng mà kêu to tiếng, chín chắn đầy đặn kiều khu là nhịn không được mềm nhũn, dựa vào hướng về phía Phương Dật Thiên chắc chắn lồng ngực, mềm mại phong ưỡn thân hình dựa vào trong Phương Dật Thiên trên lồng ngực trích phập phồng, lại còn lúc lắc nổi lên cái đó của nàng vẫn lấy làm ngạo dáng người đường cong, quả thực là sáng ngời người nhãn cầu cực kỳ. Phương Dật Thiên trong nháy mắt là cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, so sánh với Vân Mộng loại chín chắn bên trong lộ ra sợi sợi cuồng dã vũ. Góc truyện audio.com Mị, Liễu Ngọc chín chắn hơn nữa là thể hiện trong một loại nhu tình như nước mềm mại phía trên, nhưng không thể nghi ngờ, loại này ôn nhu như nước thẹn thùng thái độ càng có thể khơi mào trong lòng nam nhân cái kia phần sẵn sàng làm cho rắc rối dục vọng đến. Phương Dật Thiên ôm Liễu Ngọc kiều khu tay phải là thoáng thuận thế dưới xuống, cầm Liễu Ngọc đẩy đà cực kỳ kiều đồn, thoáng vuốt ve phía dưới, phần mềm mại lực đàn hồi càng làm cho người muốn ngừng mà không được. A hát, Liễu Ngọc nhẹ nhàng mà yêu kiều tiếng, đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên, rồi sau đó khóe mắt dư quang quét về phía Thi Thi nghỉ ngơi gian phòng, nàng mặt ngọc đỏ lên, nhẹ giọng và kiều mị mà nói, Dật Thiên, đêm nay ngươi phải ở lại chỗ này sao? Tất nhiên, ta cuối cùng không thể để cho ngươi đã được một mình trong phòng. Phương Dật Thiên cười, nói. Liễu Ngọc nghe vậy sau khi sắc mặt lập tức ửng hồng, nhưng trong lòng thì mừng rỡ cực kỳ, rồi sau đó nàng lôi kéo Phương Dật Thiên cánh tay hướng phía gian phòng của nàng đi vào. Vào Liễu Ngọc gian phòng cửa sau nhạt nhẹ đóng, trong phòng không có mở ra đèn, có chút hắc ám, nhưng đối với tại Phương Dật Thiên cùng Liễu Ngọc mà nói, đây cũng là có vẻ càng thêm ấm áp, càng thêm tràn đầy sức dụ hoặc. Trong bóng tối, Liễu Ngọc cũng đã phóng cực kỳ mở, nếu như mở ra đèn như vậy nàng ngược lại là có chút ngượng ngùng đi lên. Phương Dật Thiên không thể chờ đợi được đem Liễu Ngọc chín chắn đầy đặn thân thể ôm lấy, chạy đi tới trên giường, kềm hãm nàng nằm ở mềm mại trên giường. Liễu Ngọc nhịn không được nhẹ giọng duyên dáng gọi to tiếng, ở sâu trong nội tâm cái kia cổ tràn đầy dục vọng cũng bị kích phát ra. Ban đầu ở vào nàng cái này tuổi nữ nhân vốn là cực kỳ tràn đầy thời gian, trải qua Phương Dật Thiên lần này trêu chọc phần tình cảm đã giống như quyết bá nước sông như hỗn loạn ra cuồng nhiệt cực kỳ. Phương Dật Thiên hai tay đã không thể chờ đợi được vươn hướng Liễu Ngọc mê người kiều khu, Liễu Ngọc vẻ mặt hiện hồng, đôi mắt giận hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó hai tay của nàng đem váy ngủ dây buộc nhẹ nhàng cởi bỏ, rồi sau đó tập váy ngủ đã lặng yên trượt xuống. Một khắc này, Phương Dật Thiên hô hấp thiếu chút nữa đình chỉ, một lòng cũng giống như ngừng đập, dù là trong hắc ám hạ, hắn cũng có thể cho nhìn ra Liễu Ngọc váy ngủ phía dưới là không mảnh vải che thân, tuyết trắng nhẵn nhụi ngọc thế cứ như vậy để ngang hắn rồi trước mắt, hãy để cho hắn thiếu chút nữa điên cuồng lên. Liễu Ngọc tuyết trắng trên thân thể mềm mại núi non thay nhau nổi lên, thon dài đùi ngọc không thắng thẹn thùng chếch bế đài, bằng phẳng là nhỏ trên bụng, đứng vững rất tự hào hỗn loạn đỉnh núi, làm cho người ta ngưỡng chi di cao, quả thực là đẹp không sao tả xiết, có thể nói là một bộ hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Liễu Ngọc mị nhãn khép hờ, trắng nõn như ngọc trên mặt đẹp nhiễm lên một chút ửng đỏ, tựa như hoa hồng biện như môi anh đào trách trương khải, a da đạo đạo như lan hương khí, tuyết trắng đầy đặn kiều khu hơi run rẩy, phảng phất là một loại không tiếng động triệu hoán như gọi về loại làm cho nàng hơi bị run sợ giờ phút đã đến. Giờ phút này, nằm ở trên giường Liễu Ngọc không thể nghi ngờ là đem trên người nàng cái kia loại say lòng người phong tình triệt để phát triển phát hiện ra ra quả nhiên là mê người vạn phần, mê người cực kỳ. Ngọc Nhi, ngươi thật đẹp. Phương Dật, gocchuyenaudio.com, Thiên kìm lòng không được nói rõ, rồi sau đó là cúi xuống thân, ôm lấy Liễu Ngọc tuyết trắng ngọc thể, há mồm dùng sức hút hướng về phía Liễu Ngọc mềm mại môi biển. Liễu Ngọc thở gấp ngâm khẻ tiếng, rồi sau đó trắng nõn như ngọc hai tay chăm chú ôm lấy Phương Dật Thiên, cái đó của nàng chín chắn kiểu khu cũng đã đón ý nói hùa hướng về phía Phương Dật Thiên, nội tâm phần cực nóng tình cảm triệt để thổ lộ ra. Một đêm này, nàng hy vọng Phương Dật Thiên dùng nguyên thủy nhất dã man nhất phương thức gây cho cái đó của nàng loại linh hồn đều muốn bị run rẩy mỹ diệu đỉnh cao cảm giác, đó là nàng khát vọng cảm thấy. Cách chương.